Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hạnh phúc khổ não. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Yetet Hatukan Friend đã tặng nguyệt phiếu bành dai là hạnh lâm viên. Trang web CEO, phòng làm việc ở vào Thượng Hải địa tiêu tính kiến trúc cao ốc 38 tầng. Hắn ngồi ở rộng rãi sáng ngời trong phòng nhìn dưới lầu chậm rãi chảy qua sông Hoàng Phố ngẩn người. Ngày hôm nay gặp phải quỷ. Hạnh lâm viên trang web đi là chuyên nghiệp tuyến đường. Dự tính cực cao ngưỡng cửa. Liền ghi danh đều cần hành nghề bằng bác sĩ số thứ tự. Hơn nữa cự tuyệt du khách xem. Phải làm chuyên nghiệp. Liền muốn làm cực hạn. Đây là bành dai tính cách. Có mục tiêu. Có thi hành lực, đi qua 5 năm gian khổ đánh liều. Hạnh lâm viên trang web làm được cả nước vị trí thứ nhất. Hơn nữa bỏ rơi hạng nhì rất xa. Tối thiểu trong vòng 5 năm, không người có thể dung chuyển hạnh lâm viên địa vị. Chính là xuôi gió xuôi nước. Mở ra bành đồ lúc này sáng sớm mới vừa đi làm. Bành dai liền nhận được diễn đàn ngành quản lý báo cáo. Nói là một cái thiệp bởi vì là người xem quá nhiều máy chủ mất khống chế trọng khải. Loại chuyện này mà cũng gọi chuyện. Bành dai ứng mấy tiếng. Không có giống mấy năm trước như vậy suy nghĩ rốt cuộc là cái gì thiệp có thể đem máy chủ chen sụp. Đổ, hắn tất cả tâm tư đều dùng ở vốn thị trường lên. Nên làm sao đưa lên niêm yết là hạnh lâm viên trang web chuyện trọng yếu nhất. Chẳng qua là máy chủ mở lại mà thôi. Không có sao không có sao. Nhưng ngay tại ngành quản lý báo cáo sau khi kết thúc. Bành dai liền nhận được một cú điện thoại. Là hiệp hòa một vị lão giáo sư đánh tới. Gọi điện thoại người là hắn sinh hoạt thư ký. Hỏi tại sao giải phẫu thời gian livestream lại đột nhiên sụp đổ. Có thể lắp thêm sinh hoạt thư ký bác sĩ. Cả nước cũng không có mấy. Vị này đại lão là bành dai đắt một người trong. Lần này hắn không dám khinh thường. Ở liên tiếp chuỗi được trả lời. Sau khi nói xin lỗi, bành dai chuẩn bị lên tinh thần. Xem rốt cuộc là dạng gì livestream sẽ đưa tới lão nhân ra hứng thú. Nhưng mà điện thoại còn không có đánh xong. Liền vang lên đô tiếng hích hích. Lại có điện thoại gọi tới. Nhìn một cái đánh dấu. Bành dai vội vàng và lão nhân ra nói xin lỗi, cũng bảo đảm mau sớm tu bổ, hơn nữa đưa vào sức người vật lực làm xong bảo vệ. Treo một cái lão nhân ra điện thoại, tiếp một cái khác lão nhân ra điện thoại, vẫn là hỏi giải phẫu trong thời gian livestream sự việc. Bành dai giật mình, hắn vậy thật là tò mò, rốt cuộc là cái gì giải phẫu livestream có thể đưa tới những thứ này đại ngưu cửa chú ý. Thật may không có cái thứ ba, nếu không bành dai sẽ nhận là ra sự kiện linh dị. Phải biết, những cụ già này nhà giang hồ địa vị cao bao nhiêu. Có bao nhiêu khó khăn gặp, ngày thường muốn gọi điện thoại cho bọn họ. Được trước trưng cầu sinh hoạt thư ký cho phép, đường đường một cái trong nước cao cấp trang web CEO được đựng con cháu làm nhỏ mới có thể. Nhưng là ngày hôm nay lão nhân ra cửa thương lượng xong như nhau. Gọi điện thoại tới hỏi. Hỏi cũng được đi. Lão nhân ra trong lời nói có chút khó chịu. Cái này làm cho bành dai rất là sợ. Để điện thoại xuống, hắn vội vàng hỏi chuyện gì xảy ra. Hơn nữa đuổi chạy kỹ thuật thất, tự mình tham gia điều chỉnh thử công tác. Dọc theo đường đi hắn có rất nhiều phỏng đoán. Hơn nữa điện thoại di động không ngừng vang lên. Đều là các nơi có hắn phương thức liên lạc đại tiểu ngưu các thầy thuốc đánh tới thẩm vấn. Nhưng là làm hắn đến kỹ thuật thất. Ở phía sau đài thấy được giải phẫu truyền trực tiếp thu hình trong nháy mắt. Hắn rõ ràng, cái này đặc biệt là có đại ngưu đến từ mấy trang web mở livestream. Tú giải phẫu à, thiên đại hảo sự, bành dai lập tức bắt đầu liên lạc, mua máy chủ mới. Đem giải phẫu trong thời gian livestream lớn nhất chịu đựng hạn mức tối đa nâng cao đến 3.000 người. Đối với ngày thường nhận là đắt giá máy chủ, bành dai liền giá tiền đều không nói. Chỉ có một yêu cầu, trong vòng 1 giờ lắp đặt xong, chỉ cần giá tiền cho thích hợp, hết thảy cũng không phải là không thể. Nhà máy không nói hai lời, khắc phục hết thảy khó khăn. 56 phút máy chủ gắn xong tất, điều chỉnh thử, vận hành, bành dai xuống từ mệnh lệnh. Cho dù gặp phải không thể vác nhân tố, toàn bộ trang web tất cả thiệp cũng đóng kín, cũng phải bảo đảm giải phẫu trong thời gian livestream vận hành bình thường. Tại giải phẫu thời gian livestream đóng cửa 3 tiếng số 015 phút sau đó, lần nữa khôi phục, bành dai cảm giác được mình ngày hôm nay làm xinh đẹp. Quyết định sáng, không hổ là y học trang web khai sơn tị tổ. Hắn yêu nhã cầm điện thoại di động lên, bắt đầu cho hai vị lão nhân ra đáp lời. Mình làm cái gì cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là nhất định phải thỏa mãn lão nhân ra tâm nguyện. Làm máy chủ mở lại, giải phẫu thời gian livestream cởi mở ngay tức thì, mấy trăm người một ủng mà vào. Bành dai trong lòng vui mừng. May mình không có tham tiện nghi nhỏ đơn giản chữa trị chuyện. Mua mới máy chủ, bành dai cũng không tin còn có thể máy bay nổ. Hắn nụ cười trên mặt rực rỡ và lão nhân ra báo cáo lúc này công nhân kỹ thuật trình sư một mặt hắc. Tuyến đi tới trước mặt hắn. Bành tổng, cái đó, có chuyện một hồi nói. Bành dai che điện thoại, không nhịn được nói đến. Không, kỹ sư liền vội vàng nói. Máy chủ lại lâm vào chen chúc trạng thái. Ngoặc kép, thô tục nhất thời ở bành dai trong lòng biểu liền đứng lên. Liền vội vàng hỏi hậu lão nhân ra. Bành dai cúp điện thoại, đi tới máy chủ trước. Lại là trong thời gian livestream chuyện. Kỹ sư thanh âm có chút khàn khàn, nói, thời gian livestream nơi đó tạm thời còn có thể chống nổi. Nhưng ghi danh quá nhiều người, chiếm dụng dung lượng cao hệ thống tài nguyên. Nếu là thường ngày, ghi danh người bảo tăng, bành dai nhất định sẽ vui vẻ không thôi. Nhưng mà hệ thống đã hỏng mất một lần, nếu là thời gian ngắn hai lần sụp đổ, hắn đã có thể thấy mình u ám tương lai. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Máy chủ dự phòng mau đánh mở. Bành dai gầm thét, đã mở ra. Kỹ sư nhìn máy chủ màn ảnh, mồ hôi lạnh cũng nhô ra. Thời gian livestream lần nữa cởi mở trước 10 giây, tiến vào 366 người. 20 giây, tiến vào 983 người. 1 phút, tiến vào 1360 người. Ta yêu cầu không phải số liệu. Ta muốn, bành dai giống to, ếch, bành tổng, mới ghi danh người tất cả đều tràn vào thời gian livestream. Ngài có phải hay không xem làm thế nào? Kỹ sư chỉ phía sau đài lưu lượng quản chế. Thanh âm đã khàn khàn. Giải phẫu thời gian livestream đi qua sửa đổi, có thể gánh vác 3.000 người thượng hạn lưu lượng. Hạnh Lâm Viên dù sao không phải là chuyên nghiệp truyền trực tiếp trang web. Rất ít có người chiếu giải phẫu video, tuyệt đại đa số đều là kỹ thuật loại thiệp, cho nên bành dai không có phối trí cao đoan nhất máy chủ. Nói như vậy, quá lãng phí, nhưng mà ngày hôm nay vấn đề đã tới rồi. Phảng phất có một vị đang ăn khách nữ idol mang người ái mộ tới Hạnh Lâm Viên như nhau. Ở nơi này ánh nắng tươi sáng buổi sáng, Hạnh Lâm Viên lưu lượng bảo tăng. Chọc thủng một lần máy chủ, mắt xem lần thứ hai cũng phải khó giữ được. Máy chủ dự phòng dùng tới, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống được 4.000 người. Tuyên bố thông báo, tạm thời dừng lại ghi danh. Bành dai quyết định thật nhanh, ở cự tuyệt mới hội viên, lại đem những phục vụ khác khi thống nhất. Giải phẫu thời gian livestream giảm về số người giới hạn đạt tới 4.600 lúc này mới không có tiếp tục. Bảo tăng, nhưng chẳng qua là chậm chạp tăng trưởng bành dai vậy không chịu nổi. Hắn nhanh chóng cầm lên điện thoại, đặt mua một chiếc cao phối cửa hàng dùng máy chủ. Như cũ không nói giá cả, chỉ cần lắp đặt thời gian. Hắn thậm chí không dám lại sau khi nhìn máy. Bành dai cảm giác mỗi lần thấy giải phẫu thời gian livestream bên trong số người lại một lần nữa lên cao, tim hắn cũng sắp ngưng đập. trở lại phòng làm việc, sắc mặt âm trầm nhìn sông Hoàng Phố. Đây là hạnh phúc khổ não, nhưng mình nếu là không bước qua đi đạo khảm này, hết thảy liền cũng không cần nói. Thật là gặp quỷ, rốt cuộc là từ đâu tới đại nghiêu. Trịnh Nhân không biết bên ngoài có bởi vì mình mà phiền não thành chó. Hắn vui vẻ mở ra hệ thống trung tâm mua sắm trang bìa, tìm mua giải phẫu tập huấn thời gian mục chọn. Làm hắn mở ra trung tâm mua sắm mua màn hình lúc này lập tức ngây ngẩn. Cái này đặc biệt là cái gì nha? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé. https://tuiencv.com/laoai-nối-tap-nối-nien-80-lam-nối-dan-moi-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Ở đây cái hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cái hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cái hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.